chuyện này tuyệt không giả. Bạch Nguyên Tùng cùng thê tử liếc nhau, bắt đầu hoài nghi Minh Ất chân nhân có phải là còn thu cái nữ đồ hồ tiên khác. Pháp lực Bạch Bạch bọn họ rõ ràng nhất, mấy tháng trước bị hủy căn cơ đồng thân, về sau thân thể lại nhiễm bệnh quái la hôn mê bất tỉnh, làm sao đảo mắt pháp lực liền trở nên cao cường như thế. Nhưng Bạch Bạch vừa mới ra tay liền chế phục 4 gã đại tướng Long Cung, lại là bọn họ tận mắt nhìn thấy. Bạch Bạch đến tột cùng được kỳ ngộ cái gì? Bạch Phù Thạch thấy bọn họ trầm mặc không nói, tự mình nói ra, nữ nhi Bạch Hiền chất pháp lực cũng vô cùng lợi hại. Lão hủ xem ra so với vị nữ đại tiên Thanh Lương quan kia chưa hẳn liền kém, không biết sư thừa nơi nào. Hắn cùng với Bạch Nguyên Tùng tuy không tính rất quen thuộc, nhưng là hiểu rõ, pháp lực Bạch Bạch rõ ràng so với cha nàng còn mạnh hơn, tự nhiên là có danh sư dạy bảo có khác. Bạch Nguyên Tùng vừa là tự đắc vừa là lúng túng nói, tiểu nữ theo Minh Ất chân nhân, nữ nhi của mình đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, thân là cha mẹ lại nửa điểm không biết, nghe người ta tại trước mặt khoa lão biến thiên mới tự thừa nhận thân phận, tuy nhiên trong nội tâm hân hoan mừng thầm, thực sự không khỏi có chút không ngượng ngùng. Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết một mực tìm Minh Ất chân nhân trợ giúp, chưa từng hướng người khác khoe khoang việc này. Minh Ất chân nhân càng dặn dò không thể truyền ra bên ngoài, nên trong hồ tộc cũng không có người biết rõ mối quan hệ sâu xa của bọn họ. Nhưng Bạch Bạch đã là đệ tử danh chính ngôn thuận của hắn, thân phận này mọi người sớm muộn gì đều biết rõ, không thể có khả năng tiếp tục giấu giếm. Bạch Phù Thạch nhất thời không có kịp phản ứng, vui vẻ nói, nữ nhi nhà ngươi cũng có may mắn bái lại nhập vào môn hạ của Minh Ất chân nhân sao? Chuyện khi nào? Thật đáng mừng. Lời vừa mới dứt, đột nhiên bừng tỉnh, Minh Ất chân nhân từng nói nữ đồ đệ kia đã là đệ tử cuối cùng hắn cho nhập môn. Sửng sốt một chút nói, Minh Ất chân nhân chỉ có một nữ đệ tử. Phải. Vậy. Bạch Phù Thạch đột nhiên đứng lên nói, nữ đại tiên Thanh Lương quan chúng ta được nghe nói kia chính là nữ nhi nhà ngươi. Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết đồng thời gật đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 196, hâm mộ ta đi. 2. Bên kia, Bạch Bạch bôi dược cho Bạch Vãn Doanh, lại dùng chân nguyên tự thân điều tiết kinh mạch cho nàng. Rất nhanh thương thế đau đớn của nàng giảm hơn phân nửa. Thấy Bạch Bạch nhìn về tuổi so với nàng còn nhỏ hơn, không khỏi hâm mộ lại hiếu kỳ nói, muội muội, pháp lực của ngươi rất lợi hại. Bạch Bạch cười một cái nói, sư phụ dạy ta, người nói điều tiết kinh mạch như vậy có thể khiến nội thương ngoại thương rất nhanh giảm đi chút ít. Bạch Bạch trước hưởng thụ qua rất nhiều lần Minh Ất chân nhân cùng Vân Hư phục vụ xoa bóp, đối với thủ pháp điều tiết kinh mạch đều để ý. Ta không phải nói chữa thương, ta là nói chiêu số vừa rồi ngươi quật ngã 4 ác nhân. Bạch Vãn Doanh nhớ tới Bạch Bạch một kiếm quật ngã 4 gã đại tướng Long Cung tư thế oai hùng, như cũ hưng phấn không thôi. Đó là kiếm pháp sư Vinh Vân Cảnh dạy ta. Bạch Bạch nghe thấy khích lệ thật cao hứng, cười đến mặt mày giãn ra. Bạch Vãn Doanh thở dài nói, ngươi vừa xinh đẹp lại lợi hại, có sư Vinh sư phụ dạy ngươi nhiều như vậy, ta thực hâm mộ ngươi. Bạch Bạch nghĩ nghĩ, cũng hiểu được chính mình rất đáng được hâm mộ. Vì vậy rất chột dạ tiếp nhận nàng hâm mộ. Bạch Vãn Doanh nói chuyện từng trải hôm nay, vẫn còn sợ hãi. Bạch Bạch nghe xong cả giận nói, sao những công chúa này không nói đạo lý như vậy? Trước kia ta một mực ngóng trông thành tiên, cảm thấy có thể đứng hàng tiên ban thật sự là một chuyện thật là uy phong. Hơn nữa như vậy có thể trường sinh bất tử. Không nghĩ tới thật sự thành tiên, mới biết được thời gian so với tại thế gian làm yêu tinh còn không bằng. Những tiên nhân kia căn bản chỉ coi chúng ta trở thành nô bộc tạp dịch, tùy ý sai bảo khi dễ, chúng ta hơi phản kháng sẽ bị nặng phạt. Bạch Vãn Doanh càng nói càng thương tâm, thút tha thút thít khóc. Bạch Bạch tuy cũng không tức, nhưng không biết giải quyết như thế nào, tiên nhân nàng gặp được không nhiều lắm. Ngoại trừ Quỳnh Nguyệt Tiên Tử cùng Tam Công Chúa Nam Hải Long Cung, những người khác đối với nàng cũng không tệ, nhưng không biết hóa ra bản thân dĩ nhiên là may mắn như vậy. Đồng tộc đồng bào của mình bình thường chỉ được nhận các loại đãi ngộ không công bằng của thiên đình. Hai ông cháu Bạch Thị đều là người hầu trong động phủ của Thái Thượng Lão Quân, trên người có nhiệm vụ không cách nào ở lâu. Sau một lúc Bạch Vãn Doanh khóc đã, tâm tình thoáng giãn ra, thương thế trên người không tính nặng, vì vậy liền cùng ông rời đi. Từ đầu đến cuối, bọn họ cũng không biết cứu hai ông cháu bọn họ, đúng là thần tượng trong suy nghĩ. Bạch Phù Thạch một mực lo lắng chuyện này sẽ lưu hậu họa. Sau khi Bạch Nguyên Tùng đáp ứng cùng Minh Ất chân nhân thương lượng cách giải quyết, rồi mới yên tâm rời đi. Bạch Nguyên Tùng sau khi tiễn bước bọn họ, cùng Vân Hạo Tuyết thương lượng một chút, liền quyết định đi trước nói rõ việc này với Minh Ất chân nhân. Ỷ lại như vậy không thể tránh né phiền toái tìm đến hắn, nhưng Bạch Bạch là đệ tử của hắn cũng liên lụy trong đó, vô luận như thế nào cũng phải có một lời nói với hắn. Đến lúc người không tốt của thiên đình tìm tới cửa, hắn còn không biết xảy ra chuyện gì, mới thấy không ổn. Tiễn trượng phu, Vân Hạo Tuyết quay đầu lại nhìn Bạch Bạch, càng nhìn càng thỏa mãn, càng xem càng đắc ý, kéo tay Bạch Bạch qua hỏi. Bạch Bạch, pháp lực của con vì sao tiến bộ nhiều như vậy? Là Minh Ất chân nhân dạy cái bí pháp gì sao? Bạch Bạch chần chờ một chút, nói từ đầu chí cuối ra nguyên do pháp lực mình tiến bộ cho mẫu thân, cũng kể cả chuyện Mạc Yểm đi đến địa phủ hái thủ đồ tiên thảo điều hòa dược tính cho nàng. Việc này vẫn là trên đường trở lại thiên đình Vân Cảnh nói cho nàng biết. Vân Hạo Tuyết nghe xong thật không hiểu nên cao hứng hay là tức giận, nghiến răng nghiến lợi một hồi, nói, cũng coi như Mạc Yểm biết điều, nhưng người này có chủ tâm bất lương, tính tình kỳ quái, thực không phải tương xứng. Bạch Bạch, con từ nay về sau chớ để hắn gặp mặt lui tới. Đổi lại ngày xưa, Bạch Bạch phỏng chừng không nói hai lời liền đáp ứng, nhưng là hiện tại vừa nghĩ tới từ nay về sau cũng không thấy Mạc Yểm nữa, trong nội tâm lại cảm thấy rất khó chịu, thốt ra nói, có thể, nhưng hắn nói sư phụ gả con cho hắn làm thê tử. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, tâm sự của Bạch Bạch. 1. Vân Hạo Tuyết nghe những Bạch Bạch nói thì lại càng hoảng sợ, thất kinh hỏi, sư phụ của con thật sự nói vậy sao? Bạch Bạch nói, con không hề hỏi sư phụ, nhưng sư phụ nói, nàng vừa trở về thiên đình đã bị cha mẹ dẫn về nhà, không nói chuyện riêng với sư phụ được nhiều. Vân Hạo Tuyết nhẹ nhàng thở ra nói, chắc là sư phụ ngươi nói hiêu nói vượn, trêu ngươi thôi, chân nhân trêu thái quá rồi. Nàng cả kinh nhưng không ngờ tới, thực ra chuyện nàng và Mạc Yểm gặp gỡ nhau cũng là tâm nguyện của nàng. Bạch Bạch tình nguyện tin tưởng, hoặc có thể nói trong đáy lòng nàng hy vọng câu Mạc Yểm nói, sư phụ đồng ý gả nàng làm thê tử cho ta, là thật. Nếu như trước đây nàng đề phòng, bài xích Mạc Yểm, Mạc Yểm nói những lời này nàng hoàn toàn có thể coi là gió thổi bên tai. Mạc Yểm lừa gạt nàng không phải chỉ một, hai lần. Những lời này người không biết sẽ cho là Minh Ất cùng Mạc Yểm lén giao dịch, làm cho người nghe cảm thấy khó tưởng tượng, vô cùng thiếu căn cứ. Nhưng mà Bạch Bạch lại ghi nhớ những lời này, thậm chí khi mẫu thân nàng yêu cầu nàng đoạn tuyệt quan hệ với Mạc Yểm, trong lòng nàng có phần tin tưởng sư phụ hơn mẫu thân một chút, nên có ý chống lại đề nghị của mẫu thân. Nhưng mẫu thân nàng hoàn toàn không phát hiện ra điều này, Vân Hạo Tuyết thậm chí còn tủm tỉm, bắt đầu nhắc nhở Bạch Bạch về kế hoạch chọn con rể. Pháp lực của Bạch Bạch tăng tiến nhanh chóng không nằm trong phạm vi kế hoạch của vợ chồng họ, nên ứng viên Hồng Hồng cũng đang được cân nhắc. Vân Hạo Tuyết bắt đầu lo lắng mở rộng phạm vi kén rể. Bạch Bạch bây giờ lợi hại như vậy, tiên nhân trên trời cũng không thể xem thường nàng, vậy nên tự nhiên điều kiện kén rể cũng cao hơn. Bạch Bạch lặng lặng ngồi cạnh mẫu thân, nghe mẫu thân hưng phấn liệt kê, nhưng trong lòng nàng không mảy may có gợn ý. Vân Hạo Tuyết nói một hồi, rốt cục cũng phát hiện ra lòng của nữ nhân không yên, cảm thấy có chút kỳ quái. Đúng lúc này thì Bạch Nguyên Tùng trở về, nàng vội vã đi hỏi phu quân tình hình gặp gỡ Minh Ất chân nhân ra sao, nên đã quên mất thái độ của Bạch Bạch. Sắc mặt Bạch Nguyên Tùng thoải mái nói, ta cùng với Minh Ất chân nhân nói chuyện, người nói đã biết, không có vấn đề gì trở ngại. Câu trả lời làm cho cả nhà Bạch Thị yên lòng, không còn để tâm đến chuyện này nữa. Bọn họ không có hứng thú nhắc đến chuyện này, nhưng người khác lại khó quên. Lục công chúa hổn hển trở lại thiên cung,